Tương ưng thứ 51. Tương ưng như ý túc. Idi Bada Sanyutta. Phẩm Chapala. Chapala Vatya. Một La Mã. Kinh từ bờ bên này. Aparasutta. 813. Có bốn như ý túc. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Hai La Mã. Kinh Thối Thất. Virata Sutta. 814. Với những ai bốn như ý túc bị thối thất, này các tỷ kheo, với những người ấy bị thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Với những ai bốn như ý túc được thực hiện, này các tỷ kheo, với những người ấy được thực hiện là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Với những ai bốn như ý túc này bị thối thất, này các tỷ kheo, với những người ấy bị thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Với những ai bốn như ý túc này được thực hiện, này các tỷ kheo, với những người ấy được thực hiện là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Ba La Mã. Kinh Vị Thánh. Ariya Sutta. 815. Có bốn như ý túc, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, trở thành những vị thánh lãnh đạo, chắc dẫn những ai thực hiện, đi đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Có bốn như ý túc này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, trở thành những vị thánh lãnh đạo, chắc dẫn những ai thực hiện, đi đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Bốn La Mã. Kinh Yểm Ly. Nipida Sutta. 816. Có bốn như ý túc, này các tỷ kheo, được tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Bốn như ý túc này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Năm La Mã. Kinh Một Phần Như Ý Túc. Iti Padesa Sutta. 817. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã thực hiện một phần như ý túc, tất cả những vị ấy đã làm như thế nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời tương lai, này các tỷ kheo, sẽ thực hiện một phần như ý túc, tất cả những vị ấy sẽ làm như thế nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong hiện tại, này các tỷ kheo, có thực hiện một phần như ý túc, tất cả những vị ấy đang làm như thế nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Thế nào là bốn?

Đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi ta, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Với suy tư, như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành này cần phải được tu tập. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi ta, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Với suy tư, như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành này đã được tu tập. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi ta, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tư duy định, vân vân. Mười La Mã, Kinh Đền Thờ, Chetiya Sutta, 822. Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Sau khi vào Vesali để khất thực, sau bữa ăn, trên con đường trở về, Thế Tôn gọi tôn giả Ananda. Hãy cầm tọa cụ. Này Ananda, ta sẽ đi đến đền thờ Chabala để nghỉ trưa. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, cầm tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đi đến đền thờ Chabala. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, tôn giả Ananda đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay đền thờ Udena, khả ái thay đền thờ Gotamaka, khả ái thay đền thờ Satamba, khả ái thay đền thờ Bahubutta, khả ái thay đền thờ Sarandada, khả ái thay đền thờ Chabala. Này Ananda, những ai đã tu tập bốn như ý túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo, thời nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập bốn như ý túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người, vì tâm tôn giả đã bị ác ma ám ảnh. Lần thứ hai, Thế Tôn, vân vân. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay đền thờ Udena, vân vân, có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Tuy vậy, tôn giả Ananda không thể nhận hiểu, vân vân, vì tâm của tôn giả đã bị ác ma ám ảnh. Rồi Thế Tôn nói tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy đi và làm những gì ông nghĩ là phải thời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến ngồi tại một gốc cây không xa bao nhiêu. Tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, ác ma liền đến chỗ Thế Tôn. Khi đến xong, liền thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo của ta chưa trở thành những vị đệ tử có học, có kỷ luật, tự chủ, đạt được an ổn khỏi các khổ ách, đa văn, trì pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống thuận chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích